ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, không có thần chứng. Vậy coi như cái gì chim thần? Thanh Long không tính, nhục thể của hắn đã hạ táng, cùng Thanh Hoàng Quan Ấn dung hợp, từ một loại ý nghĩa nào đó. Hắn đã không phải là nhân loại, mà lại con đường hắn đi đặc thù, tự nhiên không có hạn chế. Dựa theo ngươi thuyết pháp này, cửu trọng thiên không lâu về sau liền sẽ mở lại, cổ thiên đình sớm muộn sẽ trở về. Chúng ta điểm ấy công lao đối chân chính thần cấp sinh linh mà nói, thật có tác dụng sao? Nhỏ ngạo a, người đứa nhỏ này, từ nhỏ liền ngạo, không thích động não. Ngươi sở thúc sợ ngươi bên ngoài mắc lừa bị lừa a. Đến, thúc đối ngươi mới vừa nói sự tình cảm thấy rất hứng thú. Nói tỉ mỉ, vừa vặn khoảng cách cái kia quỷ thần giáng lâm còn có chút thời gian. Sở Bắc nhẫn nại tính tình, tiếp tục phủ lấy ngạo mạn nói. Ngạo mạn còn tưởng rằng Sở Bắc bị hắn đặc sắc giải thích đả động. Cười ha ha. Năm đó ra ra nãi nãi để cho ta rời khỏi đàm phán giới. Ta là cực lực phản đối. Nói không chừng chờ một lát quỷ thần giáng lâm, phát hiện ta không cần tốn nhiều sức, cũng đã đem chiêu hàng. Quỷ thần chi lực, hoàn toàn phái không lên tác dụng a. Đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Trên thực tế, cửu trọng thiên mở lại về sau, trở về căn bản không phải chúng thần, mà là chúng thần thi thể. Bọn chúng đã ra đời hoàn toàn mới ý thức, thu được tân sinh. A, thi thể. Ân, Châu Phê, Huyễn Khốc, very good. Sở Bắc thật sâu gật đầu, một bức bị mở ra cách cục bộ dáng. Mà trông thấy Sở Bắc bộ dáng này, ngạo mạn trong mắt vẻ kiêu ngạo càng đậm. Như thế bí mật kinh thiên, tại toàn bộ mặt nạ bên trong, cũng chỉ có bọn hắn 8 người biết được. Chuyện này liên lụy rất nhiều. Nếu không phải bọn hắn tại giáng lâm trong kế hoạch vì âm phủ lập xuống chiến công hiển hách, bọn hắn cũng không có quyền biết được Sở Bắc sẽ lộ ra như thế không có thấy qua việc đời biểu lộ. Hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Thống trị nhân gian tiên thần thế lực, đại biểu thượng cổ chiến lực đỉnh phong cổ thiên đình toàn bộ thành thi thể. Tin tức này cho dù ai nghe cũng phải nói một tiếng sâu phát nổ. Vấn đề liền ra ở chỗ này. Cổ thiên đình chúng thần lưu lại chuẩn bị ở sau. Tại bọn chúng thi thể ngay sau trở về lúc, cùng lúc mang theo chúng thần truyền thừa. Ta chủ kiêng kỵ chính là những truyền thừa khác. Sợ hãi sắp thành liền ra một tòa tân sinh cổ thiên đình. Sở Bắc ngắt lời nói. Trước đó, ta có một cái vấn đề nhỏ bé. Ngạo mạn coi là Sở Bắc còn muốn hỏi tự mình hắn gia nhập âm phủ đội hình về sau tiền lương đãi ngộ. Cái này cũng bình thường. Dù sao ai đi ăn máng khác, không là hướng về phía tăng lương đi. Lúc này, hắn chăm chú gật đầu nói. Xin hỏi, bất kỳ cái gì vấn đề, ta cái này âm phủ hạch tâm cán bộ đều có thể toàn quyền phụ trách trả lời. Ta quyền lực rất lớn, hoàn toàn có thể thỏa mãn nghi vấn của ngươi. Sở Bắc nhếch miệng cười một tiếng. Theo ngươi thuyết pháp này, chúng thần trở về kỳ thật chính là một đống năm xưa ra thi thể lừa dối thi. Từ trong phần mộ bới ra diễu võ dương oai. Ngạo mạn sắc mặt lập tức kéo xuống. Sở Bắc, ta là tại rất nghiêm túc mời ngươi gia nhập chúng ta âm phủ đội hình. Ngươi không muốn nói đùa, bằng không thì ta cần phải không tức giận. Mặt khác kia cái gì xác chết vùng dậy. Thần linh sự tình cái kia có thể dùng xác chết vùng dậy hình dung sao? Gọi là tân sinh, ngươi biết cái gì gọi tân sinh sao? Sở Bắc cười nói, ta cũng là tại rất nghiêm túc hỏi thăm ngươi. Ngươi nói thần linh, nó có thần chứng sao? Không có thần chứng, nó liền không thể gọi thần linh. Cái gì? Ngạo mạn lập tức đỏ lên khuôn mặt, trên trán gân xanh tuôn ra. Thần linh là siêu thoát thế tục tồn tại, không cần những thứ này vô dụng thế gian đồ vật chứng minh. Cho nên bọn chúng là không chứng vào cương vị. Sở Bắc lông mày lập tức vẩy một cái, ánh mắt dần dần biến sắc bén. Trên thế giới này, chính là bởi vì có giống các ngươi dạng này miệt thị luật pháp không chứng gian thương tồn tại, mới có nhiều như vậy mô phỏng thấp kém sản phẩm. Người đến có nhân chứng, quỷ đến có quỷ chứng, yêu đến có yêu chứng, đồng lý thần cũng nhất định phải có thần chứng. Không có thần chứng, vậy coi như cái gì mấy cái cổ chim thần. Người nhân chứng đâu? Ta bây giờ hoài nghi ngươi không phải người. Nhanh lên móc ra cho ta xem một chút. Cho ta xem một chút. Sở Bắc phát ra một tiếng quát lớn. Bị hù ngạo mạn nhịn không được hướng về sau vừa lui. Khoảng chừng quan sát. Gia hỏa này. Không cắn người đi. Mẹ nó. Khó trách cảm thấy người này trước mặt mang đến cho hắn một cảm giác cùng trước kia không đồng dạng. Hợp lấy hắn là điên rồi a. Người nào chứng? Sở Bắc, ta cho ngươi biết, ngươi không muốn ở trước mặt ta giả ngây giả dại. Nhân chứng cái gì? Ta căn bản nghe đều chưa nghe nói qua. Ngươi có sao? Ngạo mạn âm thanh run rẩy, bước chân không ngừng lui lại. Có a, nào có thể đoán được. Một giây sau Sở Bắc từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ căn cước. Ta cười một tiếng, chậm rãi hướng về ngạo mạn bước tiến. Bắc ca, không muốn a. Ngươi không được qua đây a, mạo muội quấy rầy một chút. Ta có phải hay không tới thời cơ không đúng lắm. Ngay lúc này, một đạo tà ác hư ảnh bao phủ tại ngạo mạn đỉnh đầu. Đúng là hắn phía sau âm thần. Không, ngươi tới thật đúng lúc. Ngạo mạn vừa muốn nói chuyện, Sở Bắc đã mỉm cười thay hắn trả lời vấn đề này. Là tới có chút sớm, ngươi hẳn là đợi thêm nửa giờ tới. Nhớ kỹ mang lên quan tài áo liệm. Thủ linh trang bị, tiết kiệm một chút sự tình. Cái này quỷ thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải nó trong tưởng tượng. Một giây sau, nó liền đã hiểu. Bởi vì Sở Bắc thân hình liền xuất hiện tại nó trước mắt. Đống cát lớn nắm đấm không ngừng phóng đại. Ta chờ ngươi thật lâu rồi. Khuynh khắc ở giữa. Bạch khởi năng lực bị điều động. Khí tức đạt tới tiên cấp. Bành trướng mãnh liệt thi sát chi khí bộc phát. Hướng về Giáng Lâm mà đến quỷ thần đánh tới. Chờ ta, thật to gan, thật cho là ta âm phủ không quỷ có thể trị ngươi. Bao phủ tại ngạo mạn đỉnh đầu âm phủ quỷ thần cũng là ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh. Trên thân chậm rãi bốc hơi lên thuộc về âm phủ sinh vật đặc hữu địa ngục khí tức. Cuồn cuộn hắc vụ tràn ngập ra. Lời hữu ích đều muốn nói với ngươi lấy hết. Ngươi lại vẫn không nghe. Đã như vậy. Vậy ngươi liền đi chết đi. Dứt lời, hắc vụ hướng về dưới thân ngạo mạn thể nội dũng mãnh lao tới. A, cuồn cuộn hắc vụ thấu qua hắn lỗ chân lông. Mãnh liệt hướng phía dưới làn da chen tới. Mắt trần có thể thấy. Hắc vụ không ngừng ở trong cơ thể hắn nhúc nhích. Trên da, nâng lên một đạo lại một đạo giống như là nhỏ như rắn nhô lên. Cả người hình thể cũng tại bành trướng. Thân cao tăng vọt. Từ nguyên bản cùng Sở Bắc cao không sai biệt cho lắm. Đến bây giờ trọn vẹn so Sở Bắc lớn mấy chục lần có thưa. Đồng thời, toàn thân cao thấp mọc đầy xúc tu. Trên xúc tu có một đôi lại một đôi quỷ dị khó lường độc nhãn. Buồn nôn hình tượng, có thể nói là dày đặc sợ hãi tính người bệnh ác mộng. Bất quá may mắn, Sở Bắc cũng không có giống mạnh như vậy bách chứng. Ngạo mạn biến hóa cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chân đạp bát quái du long bộ, gấp trăm lần uy lực quân thể quyền hung hăng ném ra. Thân hóa du long, trong thoáng chốc Sở Bắc cả người đều phảng phất một đầu trên 9 tầng trời chi rong chơi bay lượn. Phi long, rồng căng tiếng điếc tai nhức óc, hướng phía bị quỷ thần gia trì sau ngạo mạn đập tới. Bao phủ tại ngạo mạn đỉnh đầu cái kia quỷ thần híp mắt. Dưới thân, sớm đã không thành hình người ngạo mạn, vô cực xúc tu quyển ra, hướng phía công tới Sở Bắc bay tới, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.